Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 135, cái thứ ba khảo nghiệm. 10 phút sau, Hàn Jordan thân thể thay trọng trọng ném xuống đất, hắn mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Đây là bởi vì cơ lạc ốc ô vuông trực tiếp buông tha sử dụng vũ khí lạnh. Lợi dụng Green Lantern giới chuyển hóa ra hai đạo ánh sáng có thể rắn dây thương. Vô số đạo năng lượng sóng xung kích bộc phát ra, trực tiếp đối với hắn tiến hành không khác biệt oanh tạc. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Tới đi, nhanh, cho ta nhìn xem xe của ngươi tay rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi. Cơ lạc ốc ô vuông lần thứ hai giơ tay lên, phát ra hai đạo lục quang, hóa thành một mực xiềng chân, còng ở Hàn Jordan song trên chân. Vương, Hàn Jordan gầm nhẹ một tiếng, vội vàng bò lên xe, cố gắng giãy giụa, nhưng mà cơ lạc ốc ô vuông căn bản cũng không có định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn lần thứ hai ngưng tụ lục quang, tại Hàn Jordan đỉnh đầu tạo thành một viên đá to lớn, thẳng tắp nện xuống. Chứng, cái sau mặt đường bối rối, liền tranh thủ hai tay nâng quá đỉnh đầu, cố gắng ảo tưởng tấm thuẫn bộ dáng. Suy suy suy suy suy suy, lục quang lấp lánh, một bộ to lớn tấm chắn đem thạch đầu chặn lại đi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là ngăn trở, cũng không có khiến cho biến mất. Cơ lạc ốc ô vuông cười lạnh một tiếng, nói ra, đừng quên, ý chí lực của ngươi mạnh bao nhiêu, sức sáng tạo liền có mạnh bấy nhiêu. Nghe vậy, Hàn Jordan chợt tỉnh ngộ, Green Lantern giới bộc phát quang mang, tấm chắn đúng là biến thành không gạo cao lục sắc chạm phát điện, đem hòn đá kia chui thành vỡ nát. Đồng thời, hắn cúi đầu xuống, hai con ngươi chuyển động, chân kính bên trên đúng là xuất hiện một cái lỗ khóa, một cái chìa khóa, đem hắn mở ra đi. Không sai, cơ lạc ốc ô vuông thấy thế, tán thán nói, vậy mà hiểu được không sử dụng man lực, mà là thông qua dĩ xảo khéo léo đến giải quyết phiền phức. Còn chưa đủ đây, Hàn Jordan mặt hiện lên một vòng tự tin, hắn đục trung thượng phía dưới sinh tuyến thượng kiên ứng lục sắc khôi giáp. Trong lòng bàn tay đều là chậm rãi ngưng tụ lại từng khỏa mắt trần có thể thấy hạt, tạo thành năng lượng ba động mãnh liệt một viên tiểu hành tinh. Nhiệt độ cao giống như hành tinh đồng dạng tản ra. Nhìn thấy một màn này, cơ lạc ốc ô vuông con người bỗng nhiên một chỗ, hai tay bỗng nhiên ngăn tại phía trước, tạo thành một bên lại một mặt tầng băng vách tường, nghĩ muốn tiến hành ngăn cản, nhưng lộ ra hiểu đã muộn. Oanh long, hành tinh cùng cơ lạc ốc ô vuông vị trí sinh ra va chạm. Vô số đạo hạt lấy xảo trá góc độ tiến hành thân thể bên trên phá hư. Hoa, khí, cái sau phát ra tiếng gào đau đớn. Hắn hai tay giơ lên, không ngừng chống cự viên này tiểu hành tinh, lại giống như là bị trọng kích đồng dạng, đi dạo lui về phía sau. Không chịu nổi áp lực, đem sàn nhà đều đạp nát, sâu hõm vào, mượn dùng nơi này dẫn lực để duy trì hành tinh vận hành. Ý nghĩ không tệ lắm, Xúc nhịn không được ở trong lòng tán thán nói. Lúc này thế nhưng là Hàn Jordan chính mình tưởng tượng đi ra phương thức chiến đấu. Hắn căn bản không có ý định kém vui, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, cơ lạc ốc ô vuông, đón lấy. Hàn Jordan nhẹ nhàng thở ra, giơ lên bàn tay sâu xuống lòng đất, sáng tạo ra hai đầu giống nhau như đúc xiềng xích, đem cơ lạc ốc ô vuông cao lớn thân thể khóa lại. Hành tinh biến mất đi, chiến đấu cũng bởi vậy dừng lại. Ta tính thông quan sao? Hàn Jordan đến gần, hỏi, trí tưởng tượng của ngươi cực kỳ yếu ớt. Cơ lạc ốc ô vuông nhếch miệng cười cười, trong giọng nói mang theo tán thành, nói ra, tạ ca ngợi. Hàn Jordan thuận tay giải trừ hắn từ bên trên xiềng xích, vươn tay đem hắn kéo lên, hai người lẫn nhau vỗ vỗ bả vai, Cơ lạc ốc ô vuông quay đầu đối với Thao Sinestro gật đầu một cái về sau. Liền biến mất đi, chúc mừng ngươi, Han Jordan, ta tuyên bố ngươi chính thức trở thành Green Lantern co thành viên. Thao Sinestro đi lên phía trước, đối với hắn trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra, coi ta nghe thấy Abin Su lựa chọn một người địa cầu về sau. Ta liền cảm thấy đó nhất định là một sai lầm, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không như thế. Về sau, ngươi đem phụ trách địa cầu cùng bình thản trật tự, nhưng ngươi nhất định phải thường xuyên nhớ kỹ Green Lantern co lời thề. Hiểu chưa? Là, Han Jordan dùng sức nhẹ gật đầu, được phấn nhìn xem trên ngón tay Green Lantern giới, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chút không thể miêu tả sự tình. Tiếp xuống, Thao Sinestro đột nhiên đôi mắt xoay một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Xúc, nói ra, liền nên khảo thí, Xúc tiên sinh bản lãnh, a, Xúc khéo léo lên khóe miệng, hỏi, ngươi muốn làm sao chơi, Xúc, ngươi hẳn là nhìn thấy Green Lantern giới lực lượng cường đại đến mức nào. Vẫn là thôi đi. Han Jordan khá là lo lắng đối với Xúc khuyên giải nói. Không cần thiết lấy thân thử hiểm. Thao Sinestro lại trên mặt vẻ lạnh lùng. Khiển trách, Han Jordan, hiện tại ngươi là một gã Green Lantern co thành viên. Ta mệnh lệnh trong mắt ngươi liền như là chỉ lệnh đồng dạng không thể trái nghịch. Hiện tại mời ngươi đi sang một bên lẳng lặng chờ đợi. Minh bạch, ngoặc kép, đúng. Han Jordan mới vừa muốn phản bác, lại đột nhiên trông thấy Thao trong mắt lóe lên một vòng lục quang. Đành phải ngoan ngoãn lui qua một bên, Xúc tiên sinh. Ta một mực rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn chém giết một cái mạnh mẽ như vậy. Step nuốt, Thao Sinestro hài lòng gật đầu một cái, đi lên trước hai bước, khoảng cách gần hướng về Xúc hai con ngươi. Hỏi, nhiều năm trước, ta phân thân đã từng cũng tới địa cầu cùng hắn quân đoàn chiến đấu qua. Tuy nhiên đó cũng không phải là ta vốn thay, nhưng ta có thể giống vậy cảm thụ được hắn cường đại. Từ địa cầu thượng truyền video đến xem, ngươi có thể căn bản cả tay đều không có động đậy, liền khiến người khác thân đều là hủy, là thật là giả, chính ngươi đến cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết. Xúc nghiêng đầu một chút, nói ra, nói nhảm nhiều như vậy tương đương lãng phí mọi người thời gian. Không phải sao? Rất tốt, dũng khí của ngươi để cho ta cảm thấy khâm phục. Thao Sinestro gật đầu, nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta chống nổi 5 phút đồng hồ, như vậy Green Lantern co bên trong sẽ có ngươi một phần vị trí. Thực không dám giấu giếm, ta cũng không có hứng thú, cũng không muốn gia nhập cái gì Green Lantern co. Mang theo một viên này chiếc nhẫn màu xanh lục, để cho ta cảm thấy có chút không nói được. Kỳ quái, Xúc thế nào miệng. Nói ra, đừng hiểu lầm a, ta không có mạo phạm ý của các ngươi. Có thể gia nhập Green Lantern co là vũ trụ tất cả sinh vật vinh quang. Thao Sinestro sắc mặt dần dần ngưng kết. Nói ra, Xúc tiên sinh tựa hồ cũng không có đem địa vị của chúng ta để vào mắt. Vậy ta cũng đúng lúc cho ngươi phơi bày một ít. Cái gì gọi là chân chính cường đại? Nói đi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ kiến trúc chung quanh đều biến đổi thành mặt khác một bộ trang diện. Giống như là trốn vào một mảnh lục quang không gian a. Đỉnh đầu lơ lửng một chiếc Green Lantern, giống như giam giữ một đầu dã thú hung mãnh đồng dạng. Triệt để là phóng nhi ra. Han Jordan nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức sinh lật lên. Hắn biết rõ, nếu là muốn rãnh không Green Lantern trong nhẫn tất cả lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Mà Thao vẻn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tạo thành như vậy không thể tưởng tượng nổi trang diện. Quả thực quá mức cường hoành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.